Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 13. Bác Ba gặp tai nạn xe. Cha tôi nói như vậy khiến tôi thật sự nhớ lại. Sau khi uống rượu mừng thì bác cả đã qua đời vào ngày hôm sau. Bà và mẹ vì bác cả qua đời đột ngột nên quên giặt quần áo. Bộ quần áo này và quần áo hôm qua tôi thay sau khi tắm đều được giặt vào sáng hôm nay. Mặc dù cha tôi không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng đâu thể quay về thay một bộ quần áo đã dính đầy bãi nôn chứ. Con nói đã ngủ 2 tiếng vào buổi đêm mà gia đình bác hai xảy ra chuyện. Cha có bị hâm đâu mà lại về nhà thay quần áo cho tốn thời giờ. Nếu cha có thể điều khiển âm trùng giết người thì thay quần áo làm gì? Chẳng nhẽ sợ máu tươi bắn lên người sao? Cha tôi thở phì phò hỏi. Cha tôi nói khiến tôi á khẩu không trả lời được. Tôi cầm cuốc mà phát hiện cái gọi là chứng cứ không còn vững chắc. Quần áo không phải cha tôi mặc thì có thể là ai? Ông tôi? Ý nghĩ này lóe lên thì lập tức bị tôi dập tắt. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Vậy mà tôi vừa nghi cha tôi xong, bây giờ lại nghi đến ông. Tôi cảm thấy mình thật sự điên rồi. Cha, con... Tôi đau khổ cúi đầu, thật sự không còn mặt mũi nhìn cha nữa. Được rồi, cha biết bác cả và bác hai chết có ảnh hưởng rất lớn đến con. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chuyện này dừng ở đây thôi. Cha tôi thở dài nói. Tôi yên lặng gật đầu. Con xác định cả nhà bác hai là bị âm trùng cắn chết à? Tại sao con biết? Cha tôi đột nhiên hỏi. Tôi suy nghĩ một chút rồi kể lại không sót một chữ những lời của ông già đã từng là đạo sĩ lang thang đó. Cha tôi nghe mà ánh mắt lấp lóe rồi dặn tôi đừng nói chuyện này với ai. Ông bảo tôi về nhà bác cả ăn cơm trước. Ngày mai là ngày thứ ba sau khi gia đình bác hai chết. Cha tôi và ông đã bàn với nhau. Thi thể không thể để lâu vào thời tiết mùa hè này nên ngày mai sẽ đưa tang. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi trở lại nhà bác hai để canh linh sàng. Mấy ngày liền thức đêm khiến tôi cảm thấy nặng đầu. Cũng may đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Tôi mơ màng ngủ thiếp đi vài tiếng. Đến sáng còn thấy trên người có đắp một chiếc chăn lông. Ăn sáng trước đi, đúng 8 giờ đưa tang, cha tôi nói. Lúc tôi đi về phía nhà bếp thì thấy bác ba quay lại. Mắt bác đỏ bừng và bác nói muốn tiễn bác hai đoạn đường cuối cùng. Thật ra trong 4 anh em của cha tôi, bác hai và bác ba thân với nhau nhất. Hai người bọn họ chênh nhau 1 tuổi, cùng nhau đến trường, cùng nhau đánh nhau, đến cưới cũng cách nhau 1 năm. Nếu tính ra thì thật sự lớn lên cùng với nhau. Tôi ăn tạm 2 củ khoai lang rồi đi theo đội ngũ đưa tang. Điều khiến tôi thấy lạ là gia đình bác hai được chôn tại sườn đất phía nam của làng. Ngày hôm qua, bác cả chôn ở phía đông. Bác hai là người nhà họ Trần, anh em với bác cả. Nói thế nào thì cũng nên chôn cùng nhau chứ. Tôi hỏi cha tại sao lại chôn như vậy. Cha tôi trả lời là do ông tôi tìm thầy phong thủy. Ông tôi căn cứ vào giờ chết cùng ngày sinh tháng đẻ để tính ra chỗ này. Đây là phúc địa. Khi 3 người nhà bác hai được đặt xuống mộ, nước mắt tôi lại trào ra một lần nữa. Bác ba lại càng khóc đến không thở nổi. Khi tôi quay người lau nước mắt, thì vô tình nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới sườn đất trong rừng cây. Trước đó tôi còn tưởng người trong thôn đang nhặt củi, nhưng nhìn kỹ thì thấy quần áo của người này là áo liệm. Bác cả! Tôi run giọng hô lên. Cha tôi đứng bên cạnh nghe thấy thế, bèn hỏi bác cả đang ở đâu. Tôi bí mật chỉ về phía rừng cây. Nhưng điều kỳ lạ là khi cha tôi nhìn về phía đó thì bác cả đã biến mất không thấy đâu nữa. Có lẽ bác cả của con đến nhìn bác hai lần cuối. Cha tôi đau khổ nói. Sau lễ tang vẫn là bữa cơm rượu theo phong tục. Lúc ăn cơm, bác ba bí mật kéo tôi ra một góc và nói tôi sắp lên thành phố học trung học, nên tặng tôi một phần quà khai giảng. Tôi mở ra nhìn thì thấy là một chiếc điện thoại di động, đến cả SIM điện thoại cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bác ba nói đã lưu số của mình trong điện thoại. Hơn nữa, trong điện thoại đã được nạp 1.000 tệ. Lúc nào tôi nghĩ có thể gọi cho bác, để bác lái xe đến đón về nhà bác ở, không cần chạy đi chạy lại giữa thôn và thành phố. Nếu nói không cảm động là không đúng. Tôi hỏi bác ba sau này thật sự không quay về thôn nữa sao? Bác ba gật đầu và nói, nếu không có chuyện gì lớn thì bác sẽ không về. Đồng thời bác cũng nói bác cả và bác hai đều bị ông tôi hại chết. Tôi hỏi bác ba lý do, bác ba trả lời giống với lời đồn trong thôn. Ông tôi đã từng là thầy rời mộ nên xúc phạm một số thứ. Bây giờ nhà họ Trần đang bị trả thù. Tôi nói với bác ba đó là mê tín phong kiến, đừng coi là thật. Bác ba lại hỏi ngược lại, là cháu thử dùng khoa học giải thích chuyện bác cả và bác hai cho bác nghe xem nào. Câu nói này khiến tôi nghẹn họng không trả lời được. 1:10 chiều, bác ba lái xe quay về. Không ngờ lần này đi chính là vĩnh biệt. Tôi có thể nhớ chính xác thời gian như vậy, vì lúc đó tôi vừa có chiếc điện thoại mới. Tôi còn cố ý nhìn thời gian khi bác ba quay về. Vậy mà 20 phút sau, chiếc điện thoại nhận được một tin nhắn ngắn là do bác ba gửi. Phía trên chỉ có một chữ, Diệp. Lúc đó tôi còn đang suy nghĩ xem chữ Diệp mà bác ba gửi là có ý gì. Có phải ấn sai hoặc do vô tình ấn nhầm màn hình tin nhắn hay không? Tôi gọi lại 2 cuộc, nhưng tiếc là chẳng ai nhấc máy. Vào khoảng 6 giờ tối, điện thoại của tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ. Họ tự xưng là đội cảnh sát giao thông thành phố. Họ hỏi tôi có biết Trần Phú Cường không? Tôi trả lời, Trần Phú Cường là bác ba của tôi. Bên cảnh sát giao thông thông báo với tôi là Trần Phú Cường đã lao xe xuống khe núi. Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu không thành nên đã tử vong. Họ bảo tôi báo với người nhà làm thủ tục nhận xác. Sau khi dập máy, cả người tôi rơi vào trạng thái như mất hồn. Bác ba chết rồi. Mấy giờ trước, bác ba còn tặng tôi quà khai giảng, mà giờ đã gặp tai nạn xe. Cha tôi thấy tôi không ổn, bèn hỏi tôi làm sao. Tôi òa khóc, rồi nói với cha là bác ba không còn nữa. Tôi kể với ông chuyện đội cảnh sát giao thông gọi điện đến. Cha tôi bảo tôi gọi ngay cho bác gái ba. Ở nông thôn, giao thông rất bất tiện. Không biết cha tôi mượn được chiếc xe máy của nhà ai rồi chở tôi và ông chạy lên thành phố. 12 giờ đêm chúng tôi mới đi đến nội thành. Thi thể của bác ba lạnh lẽo nằm trên giường bệnh. Bác gái ba và chị họ ba đang khóc chết đi sống lại. Tại sao lại lao xe xuống khe núi chứ? Cha tôi ngồi ôm đầu trong hành lang bệnh viện với đôi mắt ướt đẫm. Dường như đến tận bây giờ ông vẫn không tin được là bác ba đã chết. Cảnh sát và bệnh viện nói thế nào? Ông tôi run rẩy hỏi. Chị ba lau nước mắt trả lời. Bác sĩ bảo có thể do quá mệt. Mấy ngày nay cha cháu vì chuyện bác cả, bác hai qua đời mà không thể ngủ ngon. Nếu biết trước thế này thì không để cha về thôn. Ít nhất có thể tránh được kiếp này. Ông tôi không nói thêm gì nữa, mà chỉ ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay đã lạnh lẽo từ lâu của bác ba. Miệng ông lẩm bẩm nhưng không biết đang nói cái gì. Cha xem tang sự của Phú Cường phải làm thế nào? Bọn con không biết phải làm thế nào nếu tổ chức trong thành phố. Bác gái ba hỏi với đôi mắt sưng lên vì khóc. Về thôn xử lý đi. Thôn Lão Loan là nơi Phú Cường đã sống từ bé đến lớn. Chúng ta đều ở đó. Nó sẽ không cô đơn. Ông tôi nói một mình mà lại như đang thương lượng với bác ba. Sáng sớm hôm sau, cha tôi thuê một chiếc xe tang chở thi thể bác ba về thôn. Tin tức về việc bác ba bị tai nạn xe rồi qua đời đã được truyền đi. Toàn bộ thôn Lão Loan đều xôn xao. Lời đồn gì cũng có. Cái sau càng khó nghe hơn cái trước. Bà tôi không chịu được cú sốc này nên bệnh không dậy nổi. Ông tôi cũng trở nên càng thêm trầm lặng. cả ngày cũng không nghe thấy ông nói câu nào. Linh đường được bố trí tại căn nhà cũ của bác ba. Cha tôi và bác gái ba thu xếp mọi chuyện. Tôi ngồi trong sân nhà bác ba rồi nhìn những gì xảy ra trước mắt mà cứ như một giấc mơ vậy. Vài ngày trước còn đang ăn mừng tôi đỗ trường chuyên cấp 3. Vài ngày sau, ba người bác của tôi lần lượt qua đời. Một gia đình đang êm đẹp bỗng chốc tan thành nhiều mảnh. Tôi không tin vận mệnh, cũng không tin mê tín. Nhưng giờ phút này nếu có thể đổi về người thân của tôi, dù muốn tôi cả đời thắp hương bái Phật thì tôi cũng đồng ý. Tiểu An, có thể giúp bác một việc không? Trong khi tôi đang bàng hoàng, bác gái ba vẫy tay với tôi. Cháu xem, đây là điện thoại của bác ba, bác vừa sạc điện xong. Bên trong có một số hình bác ba cháu tự chụp khi còn sống. Bác muốn gửi chúng sang điện thoại của bác, nhưng không hiểu sao lại không được. Bác gái ba buồn bực nói. Tôi cầm điện thoại của bác ba rồi ấn mở album ảnh. Bên trong phần lớn là ảnh chụp phong cảnh. Đương nhiên cũng có khá nhiều ảnh của bác ba. Tôi thử gửi, nhưng đúng là không gửi được. Chắc trong nhà sóng yếu, cháu ra ngoài thử xem thế nào. Tôi nói với bác gái ba. Sau khi ra sân, tôi cố ý tìm một gò đất để đứng. Đúng là có tín hiệu thì có thể gửi ảnh đi. Nhưng nghĩ đến sau này không thể nhìn thấy bác ba nữa, tôi tiện tay gửi thêm một bản vào điện thoại của mình. Vậy mà khi mở đến dưới cùng thì tôi phát hiện một đoạn video nó được quay hơn một giờ. Những video bình thường chỉ vài phút, quay hơn một tiếng là có thể thành phim rồi. Tôi tò mò ấn mở ra xem. Hóa ra nó được quay sau khi bác ba bị tai nạn. Chương 14. Hung thủ chính là cha tôi. Đúng thế. Chiếc điện thoại được đặt dưới kính chắn gió. Vị trí trong video chính là khe núi mà bác ba đã rơi xuống. Tôi có thể nhìn thấy đầu xe bị hỏng nặng và cỏ hoang cao hơn nửa người trong khe núi. Tôi bật to âm thanh lên. Trong video truyền đến tiếng thở thoi thóp của bác ba. Trái tim tôi bắt đầu đập dữ dội. Sự khẩn trương khi phát hiện bí mật kinh khủng khiến tôi nghẹt thở. Tôi không biết tại sao bác ba phải quay đoạn video này, nhưng một người trước khi chết cố ý làm vậy thì chắc chắn phải có lý do. Tôi không dám chớp mắt, cũng không dám tua nhanh. Tôi cứ nhìn chăm chú vào điện thoại như vậy khoảng 5 phút thì bác cả đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Vẫn là bộ áo liệm và khuôn mặt trắng bệch không có giọt máu nào. Bác cả đứng yên không nhúc nhích, nhìn vào trong xe. Ngay lúc tôi tưởng bác cả tiến lên giết bác ba, thì bác cả lại bất ngờ quỳ trên mặt đất rồi đau đớn gào thét. Giờ phút này tôi không nhịn được mà hai mắt đỏ lên. Dù bác cả không nói chuyện, dù bác biến thành âm thi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thê lương qua tiếng gào của bác. Quả nhiên mấy phút sau, bác cả đã rời đi. Ngay khi tôi cho rằng phía sau sẽ không xuất hiện thứ gì nữa, thì một con côn trùng màu trắng sữa với những chiếc chân như con rết bò qua màn hình. Nó lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng thế, con côn trùng này bò rất nhanh. Nó chỉ xuất hiện trên màn hình vẹn vẹn có 2 giây. Nhưng cho dù là thế, thì tôi vẫn nhận ra đó chính là âm trùng. Bác cả chết bởi âm trùng. Ba người nhà bác hai chết bởi âm trùng. Ngay lúc tôi nghĩ rằng bác ba chết do tai nạn xe bình thường, thì trong xe của bác cũng xuất hiện âm trùng. Tôi cầm điện thoại di động mà cả người run rẩy không thể khống chế được. Tôi không tin mình sẽ nhát gan đến thế. Nhưng vào lúc này thì tôi thừa nhận là mình sợ. Nỗi sợ thấm sâu vào tận linh hồn. Tôi thậm chí còn hơi tin vào những lời đồn trong thôn. Những lời đồn đó nói là ông tôi đã từng xúc phạm đồ vật trong mộ nên nhà họ Trần bị trả thù. Nếu không thì làm sao giải thích được những âm trùng này đến từ đâu? Và làm thế nào có thể giết người một cách vô hình? Tiểu An, sao rồi? Đã gửi được ảnh chụp chưa? Bác gái ba hỏi từ trong nhà. Dạ, gần xong rồi ạ. Tôi lắp bắp trả lời. Bởi vì đoạn video này quá dài nên tôi không thể ngồi đợi nó từ từ gửi sang di động của mình. Cực chẳng đã, tôi đành dùng di động của mình quay lại. Đương nhiên, tôi cũng không quay lại những cảnh thừa phía sau mà chỉ quay lại mười mấy phút đầu. Sau khi đưa di động cho bác gái ba thì tôi nháy mắt với cha. Cha tôi đang rửa tay nên quay ra hỏi có chuyện gì. Tôi vẫy chiếc điện thoại di động và ra hiệu cho ông đi ra ngoài. Sau khi cha tôi xem hết đoạn video, ông bình thản nói biết rồi. Tôi hỏi ông biết cái gì, ông trả lời đã nhìn thấy bác cả. Tôi nói đây không phải thứ quan trọng nhất, nhưng cha tôi không để ý đến tôi. Ông xua tay nói đang bận, nên có gì để tối lại nói tiếp. Thái độ khác lạ của cha khiến tôi thật khó hiểu. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Nếu cha biết âm trùng thì có thể làm được gì? Chúng ta cũng chẳng biết hung thủ là ai, lại càng không rõ là người hay quỷ thì đi đâu mà tìm. Nhưng điều tôi lo nhất bây giờ chính là ba tôi, bác cả, bác hai, bác ba lần lượt tử vong. Nếu thật sự là một thứ ma quái, vậy có phải sẽ đến lượt cha tôi không? Hoặc là sẽ đến lượt gia đình tôi? Còn ông tôi nữa, cả cuộc đời ông đã giúp người rời mộ, còn chuyện ma quái và kỳ lạ nào mà ông chưa gặp chứ? Chẳng nhẽ ông không thấy chuyện này có vấn đề sao? Đêm hôm đó, tôi không đi canh linh sàng cho bác ba. Không phải tôi không muốn đi, mà là tôi đã lăn ra ốm. Không biết có phải do mấy hôm nay hao tâm tốn sức quá nhiều nên sức đề kháng giảm sút không, hay là thật sự bị dọa nên tôi đã sốt cao, đứng còn không vững. Cha tôi đưa tôi về nhà uống thuốc hạ sốt, rồi bảo tôi ngủ một giấc thật ngon. Nếu ngày mai vẫn chưa hạ sốt thì sẽ dẫn tôi lên bệnh viện trên thị trấn. Sau khi uống thuốc, tôi lăn quay ra ngủ. Nửa đêm tôi khô miệng nên dậy uống nước. Không biết lúc đó là mấy giờ sáng nữa. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng cãi nhau, dường như là giọng nói của cha và ông nội. Tôi nghe thấy cha tôi liên tục hỏi ông vì sao. Ông tôi trả lời cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Lúc đầu tôi muốn qua xem một chút, nhưng đầu óc quá váng vất nên tôi lại vào ngủ tiếp. Trong lúc ngủ mơ, dường như tôi nghe thấy tiếng cha đang ngồi cạnh giường nói chuyện với tôi. Hình như cha tôi đang khóc. Nhưng lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mê, không biết có phải mình nằm mơ không nữa. Buổi sáng tỉnh dậy, tôi đã hết sốt. Mẹ tôi bê bát cháo đến. Tôi nghĩ lại chuyện đêm hôm qua nên hỏi mẹ là cha đâu. Mẹ tôi trả lời cha vào thành phố có việc. Tôi lại hỏi ông đâu. Sắc mặt mẹ tôi bỗng trở nên hoảng sợ. Mẹ bí mật nói cho tôi biết, ông đã bị bác cả làm bị thương. Tôi không tin vào tai mình nên vội hỏi mẹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẹ nói với tôi, hôm qua khi ông tôi làm xong lễ cho bác ba thì đã khoảng 12 giờ đêm. Trên đường về đột nhiên bị bác cả tấn công. May mà lúc đó cách nhà bác ba không xa, nên cha tôi nghe thấy tiếng động chạy ra, nếu không thì ông tôi đã lành ít dữ nhiều rồi. Tôi húp một hơi hết bát cháo rồi vội vàng đến thăm ông nội. Bà nội tôi đang ngồi ở đầu giường than thở. Khi bà thấy tôi tiến vào thì giơ tay ra hiệu tôi nói nhỏ một chút. Tôi nhìn ông đang ngủ mà vô cùng đau lòng. Cùng lúc đó, sự nghi ngờ trong lòng tôi lại càng tăng. Điều đầu tiên là vị đạo sĩ lang thang nói trí thông minh của bác cả tương đương với một đứa trẻ 7-8 tuổi. Trí thông minh này hoàn toàn có thể phân biệt người trong nhà và người ngoài. Chẳng nhẽ bác cả không nhận ra cha mình? Nếu như nhận ra thì tại sao lại tấn công ông? Điều thứ hai là đêm qua bác cả đã tấn công ông. Ông tôi bị thương nặng như vậy thì bất kể thế nào cha tôi cũng không nên cãi nhau với ông. Nhưng tối qua tôi nghe được là chuyện gì xảy ra? Đơn giản là cha tôi không hề quan tâm đến sự sống chết của ông nội. cha tôi trở nên vô tình như vậy từ lúc nào? Điều thứ ba là bác cả trở thành âm thi mới vài ngày. Bác luôn hoạt động xung quanh thôn Lão Loan. Ông tôi đã làm thầy rời mộ nhiều năm như vậy rồi. Chẳng nhẽ không xử lý được bác cả sao? Đã hai ngày liên tiếp mà cha tôi vẫn chưa về. Ông tôi bị thương nên nằm nghỉ. Tôi đành qua canh giữ linh sàng cho bác ba. Cũng may tất cả đều thuận lợi. Đến tận đêm hôm bác ba hạ táng thì cha tôi mới trở về. Cha! Tôi khẽ gọi. Cha tôi không lên tiếng mà ngồi ngẩn người trong sân. Ông cũng không phát hiện điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay mình. Tiểu An, nếu như cha thật sự là hung thủ đã giết hại bác cả, bác hai, bác ba của con sẽ hận cha chứ? Qua một lúc lâu, cha tôi mới quay người nhìn tôi. Trên khuôn mặt mệt mỏi đó có một nụ cười mà tôi không thể hiểu được. Tôi không biết tại sao cha tôi lại nói như vậy. Chẳng qua là cảm thấy cha tôi đêm nay vô cùng kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn cố chấp gật đầu. Hận, hận cả một đời. Cha tôi lắc tàn thuốc lá trên tay rồi tiếp tục hỏi. Nếu như giết họ là để bảo vệ con thì sao? Cha nói thế là thế nào? Cái gì mà bảo vệ con? Mấy người bác cả thật sự là cha giết sao? Giọng nói của tôi trở nên kích động. Tôi bước vài bước đến trước cha tôi rồi lớn tiếng chất vấn. Tôi nhớ lần trước khi tôi vạch trần chuyện cha đến sau núi gặp con hồ ly mặt xanh. Lúc đó cha cũng nói có liên quan đến tôi. Còn bây giờ mấy người bác cả chết cũng là vì tôi. Rốt cục thì có bao nhiêu chuyện trong cái nhà này mà tôi không biết. Vì cái gì mà phải làm như vậy? Đối mặt với sự chất vấn của tôi, cha tôi vẫn cười rất kỳ quái. Nhưng ánh mắt cha nhìn tôi vẫn trìu mến như cũ. Hôm ở nhà bác hai, con hỏi tại sao cha lại muốn giết cả gia đình bác hai. Lúc đó cha đã phủ nhận vì cảm thấy chưa đến lúc. Bây giờ cha có thể nói toàn bộ cho con biết. Bọn họ đều là do cha giết. Giết bọn họ cũng vì muốn giữ tính mạng cho con. Những lời của cha tôi giống như một tiếng sấm giữa mùa hè nổ vang khiến tai tôi ù lên. Cha tôi đã tự mình thú nhận ông ấy giết anh em ruột của mình. Trong nháy mắt, nước mắt đã khiến mắt tôi nhòe đi. Tôi cảm thấy mình nhìn không rõ khuôn mặt của cha. Người đàn ông đã bế tôi trong lòng từ khi còn bé, đã trở nên tàn nhẫn như vậy từ lúc nào? Tại sao còn không bằng cầm thú như thế? Còn có nhớ người trong thôn đã nói, đời thứ ba của nhà họ Trần đều không sống quá 5 tuổi không? Trước khi con được sinh ra, ba người bác của con cũng có con trai, nhưng họ đều chết một cách kỳ lạ vào lúc 5 tuổi. Vì để giữ được tính mạng của con mà cha đã hỏi thăm khắp nơi. Cuối cùng, cha cũng gặp được một hòa thượng lang thang có bản lĩnh. Ông ta nói cho cha biết, đời thứ ba nhà họ Trần không sống quá 5 tuổi là do ông con đã xúc phạm đến một thứ gì đó. Con cũng biết, ông nội con làm thầy rời mộ đã vài chục năm. Ai mà biết rõ được những thứ đồ ma quái trong mộ chứ? Cha tôi nói đến đây thì muốn giơ tay giúp tôi lau nước mắt. Nhưng giơ đến giữa không trung lại vô lực rũ xuống. Ông gượng cười, nói tiếp. Đời thứ ba nhà họ Trần chỉ còn mỗi đứa cháu trai là con. Cha cũng chỉ có một đứa con trai nên không thể trơ mắt nhìn nó chết. Cho nên cha đã cầu khẩn vị hòa thượng lang thang đó, dạy phương pháp phá giải. Hòa thượng đã nói nếu muốn con cả đời bình an thì phải lấy tuổi thọ của những người đàn ông nhà họ Trần để giúp con bổ thọ. Một mạng bổ thọ 15 năm. Như vậy con mới có thể tiếp tục sống sót. Chương 15. Chiếc áo dài đó. Cha nói dối. Ông nội đã nói thẻ trúc trên người con mới là thứ quan trọng để bảo vệ tính mạng. Đâu có liên quan đến các bác chứ. Hơn nữa, nếu cha nói chỉ có đàn ông nhà họ Trần mới có thể giúp con bổ thọ, vậy cha giết bác gái hai và chị họ làm gì? Bọn họ là vô tội. Tôi gào khóc và nhất định không muốn tin những lời cha tôi nói là sự thật. Chiếc thẻ trúc đó chỉ có thể bảo vệ con vượt qua 5 tuổi cho đến khi 16 tuổi. Qua 16 tuổi là không còn tác dụng. Còn về việc tại sao cha lại giết bác gái hai và chị họ, chỉ là bất đắc dĩ. Khi cha giết bác hai thì bị họ phát hiện. Nếu cha không giết họ, cha sẽ không thể tiếp tục công việc tiếp sau đó. Cha tôi tỉnh táo giải thích. À, đúng rồi. Chẳng phải con đã phát hiện chiếc cúc áo của cha trong tay chị họ con sao? Đó đúng là của cha. Con đã đoán đúng. Cha tranh thủ lúc con ngủ khi canh linh sàng cho bác cả, thì về nhà thay quần áo rồi đi đến nhà bác hai. Sau đó dùng âm trùng mà ông con đưa cho để cắn chết cả nhà bác hai. Còn vết răng trên người gia đình bác hai nữa cũng là do cha cố ý che giấu nên đã tạo ra, cũng là để đổ tội cho bác cả của con. Về phần bác ba của con, video mà con cho cha xem cũng có âm trùng đúng không? Cha đã tranh thủ lúc bác ba về đưa tang cho bác hai để bỏ vào trong xe. Đến khi bác ba lái xe xuống núi, cha đã điều khiển âm trùng cắn bác ba. Như vậy vừa có thể giết bác ba mà lại có thể ngụy trang thành tai nạn xe. Cha tôi nói rất tự nhiên, vẻ mặt hoàn toàn không thấy một chút áy náy hay hối hận nào. Âm trùng, rõ ràng là cha đã nói không thể điều khiển âm trùng. Tôi cố lắc mạnh đầu rồi hỏi như đang mất hồn vậy. Lần trước tôi đã đoán cha tôi dùng âm trùng giết cả nhà bác hai. Cha tôi lúc đó đã phủ nhận, mà lý do ông dùng để phủ nhận khiến tôi không thể phản bác. Dù sao, loài vật như âm trùng không phải là người bình thường có thể điều khiển. Cha tôi cả đời là nông dân, dựa vào đâu mà điều khiển âm trùng? Nếu lúc đó cha thừa nhận thì sao có thể dùng âm trùng giết bác ba? Ông con là thầy rời mộ, cha là con nên học được một số thứ cũng là rất bình thường. Cha tôi ho khan vài tiếng. Ông rút điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa. Sau khi hút sâu vài hơi thì nói tiếp. Cha vào thành phố chính là để tìm vị hòa thượng lang thang năm đó. Ông ta nói cho cha biết tuổi thọ của con đã tăng lên. Như vậy thì cha cũng yên lòng. Tôi ngồi xổm trên mặt đất và thấy đầu mình đau như muốn nứt. Tôi lảo đảo đứng dậy. Rồi muốn quay về phòng gọi ông, gọi bà, thậm chí gọi cả mẹ tôi ra đây, để bọn họ chính tai nghe được những gì bố tôi đã làm, và cũng nhận rõ khuôn mặt cầm thú của ông. Hãy để cha nói hết một lần đi. Cha tôi giữ chặt tôi, trên khuôn mặt lộ vẻ cầu xin. Cha làm nhiều việc táng tận lương tâm như vậy, con nhất định là rất hận cha, như vậy cũng tốt, cha là kẻ có tội. Tội không thể tha thứ. Cha cũng không hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho cha. Nhưng cha chỉ mong sau khi mình đi rồi thì con hãy hiếu thảo với ông bà và mẹ con. Nhất là ông con. Ông con đã phải hy sinh vì con lớn hơn cha rất nhiều. Cha tôi nói xong thì châm điếu thuốc cuối cùng. Ông móc từ trong ngực ra một chiếc cốc thủy tinh. Bên trong chính là âm trùng. Cha muốn làm gì? Tôi nhìn cha mà đầu óc hỗn loạn, tôi còn cảm thấy một chút bất an. Nhớ kỹ, ai cũng có thể hận ông con, nhưng riêng con thì không thể. Cha tôi mỉm cười rồi từ từ mở nắp chiếc cốc. Cha! Ngay khi tôi hét lên, thì ông đã đưa ngón tay cái vào trong. Cha! Tôi hô khản cả giọng. Mặc dù cha tôi là hung thủ giết người, dù cha tôi đã chính miệng nhận tội của mình, nhưng dù sao, ông ấy vẫn là cha tôi, người mà từ bé đến lớn rất thương tôi. Tôi không thể nhìn ông chết trước mặt mình, thật sự không thể. Tiểu An, đừng trách cha, hãy cố sống cho thật tốt, nghe lời ông con. Cha tôi ngồi dưới đất, con âm trùng đó không hề e ngại mà cắn vào tay cha. Ông, mẹ, mọi người mau ra đây, ra đây! Tôi hô như phát điên. Tiểu An. Cha tôi giơ tay phải ra vì muốn sờ đầu tôi như khi còn bé. Thế nhưng cuối cùng vẫn buông xuống, sau đó nhắm mắt lại. Tôi ngồi dưới đất nhìn thi thể cha tôi và con âm trùng trong cốc. Cuối cùng mắt mũi tối sầm rồi lăn ra ngất. Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Ông, bà và mẹ đều quay xung quanh giường của tôi. Tôi nhìn họ mà không thể nói gì, nước mắt cứ liên tục trào ra. Sau đó tôi mới biết là cha tôi bỏ thuốc ngủ vào ấm nước, khiến ông, bà và mẹ tôi đều ngủ mê man. Ông tôi vì vết thương đau đớn nên tỉnh lại vào nửa đêm, thì lúc đó mới phát hiện tình huống trong sân. Tiểu An, cha con làm sao vậy? Mẹ tôi nắm chặt góc áo, trong đôi mắt vằn vện tia máu đó đầy nước mắt. Tôi có thể cảm giác được mẹ tôi như sắp sụp đổ. Tôi muốn nói mà lời nói ra đến miệng lại hóa thành những giọt nước mắt lặng lẽ. Không vội, cứ từ từ nói. Ông tôi nắm tay tôi rồi nhẹ nhàng nói. Tôi òa khóc rồi kể toàn bộ chuyện tối qua cho bọn họ biết, không bỏ sót một chữ. Ông tôi chắc đã chết lặng, việc liên tiếp mất đi những đứa con khiến ông không khóc cũng không đau buồn được nữa. Ông chỉ yên lặng kéo bà tôi gần như không đứng nổi ra ngoài. Mẹ tôi vừa khóc lại vừa cười, vừa mắng cha tôi đáng đời, lúc lại gọi tên cha tôi và nói nhớ ông. Cuối cùng, mẹ tôi đập thật mạnh đầu xuống đất chảy cả máu, rồi nằm ra đất cười ha ha. Từ ngày đó trở đi, đầu óc mẹ tôi không còn tỉnh táo. Dì ba sai người đưa mẹ tôi vào viện kiểm tra, thì được biết là não bị kích thích dẫn đến rối loạn thần kinh. Cha tôi đã chết, mẹ tôi biến thành tâm thần lúc tỉnh lúc không. Bà tôi ngoại trừ khóc thầm thì hay tự mình lẩm bẩm. Toàn bộ gia đình ngoài tôi ra thì chỉ còn ông tôi bận bịu lo lễ tang cho cha. Tôi cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Dù sao cha tôi cũng đã chết, những việc ông muốn làm cũng đã làm xong. Nhưng điều khiến tôi không thể tưởng tượng được là vào đêm mẹ tôi trở về từ bệnh viện trên thị trấn. Trong lúc vô tình, mẹ đã nói một câu khiến tôi phát hiện toàn bộ mọi chuyện không giống như cha đã nói. Mẹ tôi ở bệnh viện đến 7-8 ngày. Cho dù cha tôi xuống mộ thì mẹ vẫn chưa về. Lúc dì ba đưa mẹ về thì bà vẫn điên điên khùng khùng, thậm chí còn không nhận ra đứa con trai là tôi. Dì ba nói loại bệnh này chỉ có nghỉ ngơi và dùng thuốc để khống chế, không có phương pháp đặc biệt nào để hồi phục hoàn toàn. Dì dặn tôi bình thường hãy canh chừng mẹ tôi cẩn thận, đừng để bà chạy lung tung. Sau khi dì ba rời đi, tôi ngồi với mẹ trong phòng của bà. Tôi nhớ lại dáng vẻ lúc khỏe của mẹ mà rơi nước mắt. Cha tôi thật thà cả đời mà cuối cùng lại phạm sai lầm lớn vì tôi, khiến một gia đình đang tốt đẹp lại bị phá tan tành. Thật đáng thương khi mẹ tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, khi tôi biết cha tôi sẽ giết người vì tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý để ông làm như vậy. Dùng tính mạng của ba người bác để đổi tính mạng cho tôi, chắc cả đời này tôi sẽ sống trong sự dày vò mất. Tiểu An, đừng khóc, mẹ thêu hoa cho con. Mẹ tôi ôm đầu tôi rồi giúp tôi lau nước mắt. Bà lấy một tờ hoa giấy rồi lắc lư trước mặt tôi, giống như dỗ tôi gấp hoa khi còn bé vậy. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ học thật giỏi và hiếu thảo với mẹ. Tôi ôm mẹ rồi khẽ nghẹn ngào. Bay này, hoa hồng nhỏ bay này. Mẹ tôi thả chỗ hoa giấy rồi xoay vòng vòng trong phòng. Bà cười tươi như một đứa trẻ vậy. Tôi nhìn nụ cười trên mặt mẹ mà trong lòng cảm thấy chua xót. Tôi đứng dậy chuẩn bị cầm một chai nước đến cho mẹ, vì sợ buổi đêm bà khát nước mà lại không biết tìm ở đâu. Lúc tôi đứng dậy thì phát hiện một đống quần áo chưa gấp trên giường mẹ. Tôi nghĩ với tình trạng hiện giờ, chắc bà không thể gấp quần áo. Thế là tôi chủ động gấp rồi bỏ vào trong ngăn tủ. Khi tôi gấp đến một chiếc áo dài xám thì dừng tay lại theo phản xạ. Cha tôi đã cố tình quay về thay chiếc áo này khi giết cả nhà bác hai. Phía trên nó vẫn thiếu một chiếc cúc. Theo phong tục ở nông thôn thì toàn bộ quần áo mà người chết mặc khi còn sống đều bị thiêu hủy. Chiếc áo này vẫn còn ở đây, chắc do bị quên sau khi phơi. Tôi suy nghĩ một chút rồi quay về tìm chiếc cúc mà chị hai đã cầm trong tay trước khi chết. Tiếp đó, lấy kim khâu ra rồi chuẩn bị vá nó, để sau này thiêu hủy trước mộ của cha. Khi tôi khâu chiếc cúc thì mẹ tôi đột nhiên mở miệng nói. Tôi sửng sốt một chút rồi run dậy giơ bộ quần áo lên trước mặt mẹ tôi. Sau đó giải thích từng câu từng chữ. Đây là của cha, chiếc cúc đã rơi nên con đính lại cho cha. Không ngờ mẹ tôi giật chiếc áo lại rồi quát to. Là cha, hãy mang nó đi. Cha, ông nội. Đầu óc tôi trống rỗng như vừa bị sét đánh. Chương 16. Hồ Ly đưa tin. Cái áo này là của ông nội. Làm sao có thể chứ? Tôi chưa từng thấy ông mặc cái áo này bao giờ. Mà cha tôi cũng thừa nhận là của ông ấy rồi. Còn thừa nhận là ông ấy đã sát hại cả nhà bác hai nữa. Tôi cảm thấy chắc chắn là sau khi tinh thần bị kích thích, mẹ tôi đã không còn nhớ rõ chuyện gì nữa rồi. Mẹ đừng lo lắng, là ông nội bảo con đi lấy, con sẽ lấy nó đi đây. Tôi nhìn vẻ mặt mẹ hơi kích động, bèn vội vàng cất cái áo đi. Chờ sau khi tinh thần của mẹ tôi ổn định lại rồi, tôi mới lặng lẽ đóng cửa lại và đi tới phòng của bà nội. Hết cách rồi, trong nhà này ngoài chỗ mẹ tôi có kim chỉ ra, thì chỉ còn bên chỗ bà là có thôi. Thật ra bà tôi cũng không có bệnh gì nặng, chỉ là bà không chấp nhận được việc cả bốn người con trai lần lượt tử vong. Trong lòng bà không vượt qua được cú sốc đó, lại thêm việc bà cũng lớn tuổi, tinh thần mệt mỏi, cho nên vẫn luôn nằm nghỉ ở trên giường. Khi tôi vào phòng, bà nội đang dựa lưng vào thành giường ngẩn người. Thấy tôi cầm áo đi vào thì vẫy tay với tôi và bảo: áo cháu bị rách à, mang vào đây để lát nữa bà nội vá lại cho. Lúc bà tôi nói chuyện, trong mắt tràn đầy yêu thương. Có lẽ là nghĩ đến cha của tôi nên vành mắt bà lại đỏ lên. Tôi ngồi xuống bên giường, khẽ hỏi: bà ơi, cái áo này là của cha con. Chắc mấy ngày trước, mọi người quên đốt đi. Áo bị rơi mất cúc nên con muốn đơm lại cúc áo. Con làm sao mà đơm lại được? Đi lấy kim chỉ đến đây, bà nội giúp con đơm lại cho. Bà nội đau lòng nói. Tôi xoay người đến bên cửa sổ lấy kim chỉ. Bỗng nghe bà nội khẽ nói ở sau lưng. An à, cái áo này không phải của cha con, mà là của ông con. Lời nói của bà nội làm đầu óc tôi một lần nữa ù đi. Khi mẹ tôi nói cái áo này là của ông nội, tôi không coi đó là thật. Thế nhưng tại vì sao đến chính bà nội cũng nói là của ông? Bà nội, bà nhìn kỹ lại đi ạ. Chiếc áo này rõ ràng là của cha con mà. Tôi vội vàng nói. Sở dĩ tôi cuống như vậy là bởi vì nếu như cái áo này không phải là của cha tôi, vậy thì mọi thứ sẽ thay đổi một cách long trời lở đất. Bà nội cầm cái áo cẩn thận nhìn lại, cuối cùng khẳng định. Bà nội đâu có bị mù, cái áo này chính là của ông nội con. Thấy tôi cứ đứng yên đấy không nhúc nhích, bà nội cười bảo. Vải may chiếc áo này là do một vị khách mời ông con đi rời mộ mang tới. Nghe nói là thuần khô tông, thấm hút mồ hôi tốt, mặc rất dễ chịu. Lúc ấy bà sợ thử thấy chất vải đúng là rất tốt, nên may thành hai cái áo, cha con một cái, ông nội con một cái, kiểu dáng giống nhau như đúc. Kết quả ông con lại nói không thích, mặc hơi bí, nên cái áo kia của ông con vẫn luôn để ở trong tủ, chưa mặc qua lần nào. Nhưng cha con lại mặc rất thường xuyên. Nếu kiểu dáng giống nhau như đúc, thì làm sao bà biết được cái áo này là của ông nội ạ? Tôi hỏi mà giọng khàn đi. Đúng vậy, tôi nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Nếu như cái áo này thật sự là của ông tôi, mà như bà tôi đã nói, thì nó vẫn luôn được đặt ở trong tủ. Vậy thì đêm hôm cha tôi giết bác hai đã lấy nó ra như thế nào? Ông bà nội đang ngủ ở trong phòng, còn có thói quen khóa cửa. Cha tôi không thể nửa đêm vào ăn trộm cái áo được, mà cũng chẳng ăn trộm được. Nếu như cha tôi đã đánh cắp chiếc áo đi từ trước đó, vậy thì cha làm vậy là để làm gì? Cứ coi như ông ấy thay cái áo khác là vì muốn che giấu tội ác, thì cũng không cần thiết phải trộm một cái áo giống y hệt như cái của mình chứ. Hơn nữa, có một câu nói của cha để lại cho tôi ấn tượng cực kỳ sâu. Ông nói, nếu như cha có thể điều khiển âm trùng đi giết người, thì còn cần thay quần áo làm cái gì? Sợ máu tươi vấy lên người sao? Tôi nhìn bà nội, rồi lại nhìn chiếc áo trong tay bà. Đầu óc hoàn toàn rối loạn. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, không thể nghĩ ra được. Tiểu An, con làm sao thế? Bà tôi nhận kim chỉ trong tay tôi rồi hỏi với giọng quan tâm. Không, không có việc gì ạ. Bà nội, bà còn chưa nói cho con biết là làm thế nào mà bà nhận ra được cái áo này là của ông nội con. Tôi vội vàng hỏi. Bà tôi vừa đơm khuy vừa cười giải thích cho tôi nghe. Bà nhìn cúc áo đấy. Hai cái áo giống nhau nhưng có cúc áo không giống nhau. Cúc trên áo của cha con là cúc gỗ màu đen. Còn trên áo ông con là cúc sắt màu đen. Đây, con nhìn đi. Cái cúc mà bà đang đơm vào đây là cúc sắt. Sắt thì sáng bóng, còn gỗ thô ráp. Còn một chỗ nữa chính là lỗ cúc. Cúc sắt có hai lỗ, cúc gỗ có bốn lỗ. Tôi đã không còn nghe rõ được những gì bà nói sau đó. Tôi đột nhiên nghĩ tới những lời cha nói trước khi chết. Lúc ấy tôi không để ý lắm. Giờ nghĩ đến lại cảm thấy chúng đặc biệt khó lý giải. Cha tôi nói, hy vọng sau khi ông đi rồi, tôi có thể hiếu thảo chăm sóc cho ông bà nội cùng mẹ tôi. Nhất là ông nội tôi. Ông nội đã vì tôi mà bỏ ra rất rất nhiều thứ, vượt qua cả những gì cha tôi đã làm. Nếu như nói đến việc bỏ ra, thì cha tôi giết anh em ruột của mình vì muốn kéo dài tính mạng cho tôi, mà ông tôi còn bỏ ra nhiều hơn. Vậy thì ông tôi đã làm cái gì? Còn nữa, cha bảo tôi phải nhớ kỹ, ai cũng có thể hận ông tôi, nhưng tôi thì không thể. Tại vì sao tôi không thể? Mặc dù tôi vốn không hề hận ông tôi, cũng chưa từng có suy nghĩ đó, nhưng ngẫm nghĩ sẽ thấy, nếu nói việc đời thứ ba nhà họ Trần không sống quá 5 tuổi, đều là bởi vì ông tôi đã đắc tội với thứ tà môn nào đó trong phần mộ. Vậy mới dẫn đến việc cha tôi giết bác cả, bác hai, bác ba để kéo dài tính mạng cho tôi. Mà chính cha tôi cũng đã chết, mẹ tôi trở nên điên điên khùng khùng. Còn tôi dù được sống, nhưng cũng sống trong nỗi dây dứt, dày vò. Nếu thế thì tại vì sao tôi không thể hận ông nội? Có vẻ như chính tôi mới là người đau đớn khổ sở nhất kia mà. Rời khỏi phòng của bà nội, tôi trở về phòng mình. Nằm ở trên giường mà tôi càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Đúng vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ ông nội. Thậm chí tôi đột nhiên nghĩ đến cái tin nhắn chỉ có một chữ Diệp mà bác ba đã gửi cho tôi trước khi chết. Tôi đã từng phỏng đoán rất nhiều lần về hàm nghĩa thực sự của chữ Diệp. Nhưng vào giờ khắc này, tôi bỗng nghĩ rằng rất có thể bác ba muốn gửi chữ ông. Bác ấy muốn nói cho tôi biết là ông nội giết bác ấy. Chỉ có điều khi đó bác ấy đã bị âm trùng cắn, đầu óc mơ hồ rồi nên gửi nhầm thành chữ Diệp. Còn cả chuyện điều khiển âm trùng nữa, cha tôi nói là ông học được của ông tôi. Nói cách khác thì ông tôi cũng biết điều khiển âm trùng. Nhưng nếu những việc này là do ông tôi làm, vậy tại sao cha tôi lại nhận là mình làm? Đầu tôi đau như muốn nứt ra, tôi tắt đèn, nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Lăn qua lộn lại đến tận 12 giờ đêm. Ngay tại lúc tôi định rời giường đi nhà vệ sinh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà chính bị mở ra. Bóng dáng của ông tôi xuất hiện trong sân. Tôi tò mò đứng sau rèm cửa. Cả ngày hôm nay tôi cũng không thấy ông nội. Ông đã trở về lúc nào? Và bây giờ ông lại đi ra ngoài làm cái gì? Dưới ánh trăng, ông tôi mặc một cái áo khoác trắng, đứng bên giếng nước trong sân. Một lúc sau, ông cầm con dao cứa lên bàn tay của mình, rồi nhỏ máu tươi vào trong giếng nước. Hành động của ông nội làm tôi sợ đến mức không dám thở mạnh. Tôi không biết ông tôi đang làm cái gì, nhưng thế này cũng quá quỷ dị rồi. Đồng thời, sự nghi ngờ của tôi về ông ngày càng mạnh mẽ. Khoảng 5 phút sau, ông tôi quay người trở về phòng. Tôi nhịn tè không dám đi ra ngoài. Cuối cùng, thực sự không nhịn nổi nữa, bèn rón rén ra ngoài đi nhà vệ sinh. Lúc quay trở về, tôi phát hiện có một bóng dáng chạy từ phòng tôi ra ngoài. Nói đúng hơn là nhảy từ cửa sổ phòng tôi ra ngoài. Tốc độ của bóng dáng này cực nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Nhưng cho dù thế, tôi vẫn có thể nhận ra bóng dáng này không phải người mà là một con hồ ly. Chính là con hồ ly cha tôi đã từng gặp trong rừng trúc phía sau núi. Vấn đề là tại vì sao con hồ ly này lại tới phòng tôi lúc nửa đêm? Chẳng lẽ nó muốn giết tôi? Suy đoán này dọa tôi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám đi vào phòng ngủ. Có trời mới biết con hồ ly kia có quay lại hay không. Nhưng nếu tôi không dám vào phòng mình thì cũng chẳng còn nơi nào để ngủ. Ông bà nội tôi một phòng rồi. Tuy tôi có thể ngủ bên phòng mẹ, nhưng dù sao tôi cũng lớn gần này rồi. Sao còn không biết xấu hổ mà qua ngủ với mẹ chứ? Tiểu An, muộn thế này rồi con không ngủ đi, mà đứng sau cửa lớn làm cái gì đấy? Tiếng của ông tôi đột nhiên vang lên. Nói thật, lúc ấy tôi bị ông nội hù giật mình suýt ngất. Tôi vịn tay vào cửa, cơ thể lảo đảo. Ông tôi thấy thế thì vội vàng đi tới đỡ tôi. Ông nói, sao thế? Sao con lại run lẩy bẩy thế này? Chắc là con bị cảm lạnh. Tôi lắp bà lắp bắp trả lời, trong lòng lại đang suy tư xem có nên nói cho ông tôi biết chuyện tên hồ ly mặt xanh vừa đi vào phòng của tôi hay không. Nghĩ một lúc, tôi quyết định trước hết không nói vội. Ông tôi bây giờ quá khả nghi. Trước khi biết rõ chân tướng sự thật, tôi không thể đánh rắn động cỏ được. Ông tôi lo lắng nói, con có ổn không? Không ổn thì để ông đi nấu cho con bát nước gừng xua khí lạnh nhé. Không sao đâu ạ, con ngủ một giấc là ổn thôi. Tôi cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng mình. Đúng vậy, tôi không còn dám nhìn thẳng vào ông tôi nữa. Nhất là thái độ quan tâm tôi của ông làm cho lòng kiên định tôi vừa mới xây dựng được lại dao động. Tôi không muốn nghi ngờ ông tôi, nhưng cha tôi đã chết, và cả cái chết của ba người bác của tôi nữa. Không thể cứ cho qua một cách mơ hồ như vậy được. Tôi đóng cửa phòng lại, còn cố ý khóa cả cửa sổ và kéo rèm vào. Sau đó tôi ngồi trên ghế như một kẻ ngốc. Nhưng một giây sau, tôi phát hiện trên giường của mình tự dưng có một phong thư. Thư? Hơn nửa đêm rồi, cái thư này ở đâu ra? Không hề có ai đi vào phòng tôi, trừ cái con hồ ly mặt xanh kia. Vậy rốt cuộc thì cái con hồ ly ấy có ý gì? Nửa đêm tới đây chỉ để đưa phong thư. Do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn bóc thư ra. Nhưng nội dung trên tờ giấy lại khiến tôi không hiểu. Mùng 9 tháng 9, ngày cưới đến. Thiếp đã bảo vệ quân 11 năm. Xin quân đừng quên ước hẹn bạc đầu, phụ mối tình thâm của thiếp. Ký tên Cố U Hoàng.